Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Khổng Tước Đông Nam bay. Khổng Linh Huyên mở ra ân đào miệng nhỏ, nhợt nhạt nếm thử một miếng. Nói: Lần trước ở biển giao trong xào huyệt, ta liền biết ngươi thiên phú dị bẩm, tiến bộ thần tốc, nhưng hôm nay nghe được ngươi lĩnh ngộ nguyên linh pháp tướng tin tức, vẫn là hoàn toàn ra khỏi ta mong muốn. Không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy liền đuổi kịp bước chân của ta. Thực sự là quá lợi hại. Nơi nào? Sư tỷ lại nói như vậy ta gặp mặt đỏ. Các loại, sư tỷ lời này là có ý gì? Lẽ nào ngươi vậy? Chấm ngoặc kép, ở Lý Huyền Dạ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Khổng Linh Huyên khí tức hơi dương thăng. Một đạo mắt thường đáng nhìn bóng mờ chậm rãi đưa nàng thân hình bao phủ. Cái kia bóng mờ chợt nhìn như một con phượng hoàng. Nhưng Lý Huyền Dạ nhìn kỹ, nhưng ngạc nhiên phát hiện là một con thuần trắng như tiết trắng khổng tước. Nguyên linh pháp tướng. Khổng Linh Huyên dĩ nhiên cũng ngưng tụ ra nguyên linh pháp tướng. Này là bực nào rung động tin tức. Nếu lưu truyền ra đi, chẳng phải là muốn chấn động toàn bộ Đông Thăng Quốc. 3000 năm không ra nguyên linh pháp tướng. Dĩ nhiên trong lúc nhất thời xuất hiện 2 cái. Hơn nữa còn đều là Hải Lâu Thành người tu luyện ra. Tin tức này vừa ra, Hải Lâu Thành vũ đấu đường nhất định sẽ bị đám người tu luyện phụng là thánh địa a. Khổng Linh Huyên đôi môi khẽ mở nói. Người nên nghe nói thân thế của ta. Có điều thế nhân chỉ biết một mà không biết hai. Ta Khổng gia cũng không phải gì đó hải tộc hỗn huyết, mà là cổ thánh di mạch. Khổng Tước Đại Minh Vương hậu nhân. Ở Lý Huyền Dạ vẻ mặt khó mà tin được bên trong, Khổng Linh Huyên đem có quan hệ Khổng gia một ít chuyện từ từ nói tới. Khổng gia cũng không phải là Hải Lâu Thành địa phương thế gia, mà là tại mấy trăm năm trước di chuyển đến Hải Lâu Thành. Khổng gia là thời kỳ thượng cổ cường giả tuyệt đỉnh, cổ thánh Khổng Tước Đại Minh Vương Khổng Tuyên hậu nhân, Khổng Tuyên truyền nhân đông đảo. Nhưng trải qua năm tháng biến thiên, ở từng đời một truyền thừa sau khi, số lượng càng ngày càng ít ỏi. Đến mấy chục ngàn năm sau ngày hôm nay, Khổng Tuyên huyết mạch truyền nhân cũng chỉ còn lại Khổng Linh Huyên một nhà. Hơn nữa trải qua đời đời máu pha loãng thống, đã từ lâu đã mất đi qua lại tinh khiết. Người nhà họ Khổng vẫn chưa hưởng thụ được cổ thánh di mạch chỗ tốt. Nhiều lắm thiên phú tư chất so với người thường hơi mạnh hơn một chút, nhưng bởi vì này thân huyết thống mà gánh lấy quá nhiều tai nạn. Cổ thánh huyết mạch đối với dựa vào huyết thống tu luyện hải tộc thú tộc mà nói, bây giờ quá mê người. Khổng gia năm đó vì là tránh né thú tộc tham niệm, mới di chuyển đến Hải Lâu Thành. Nhưng không nghĩ tới chính là, sống yên ổn tháng ngày vẫn chưa quá lâu, thì có bị hải tộc ghi nhớ. 2 năm trước, Hải Lâu Thành tao ngộ hải tộc tập kích, cũng không phải là Khổng gia gây nên. Nhưng ở hải tộc xâm lấn trong quá trình, Khổng gia nắm giữ cổ thánh huyết mạch sự tình nhưng bộc lộ ra đến, khiến không gian gặp phải hải tộc vây công. Khổng gia vì bảo vệ Khổng Linh Huyên, động viên gia tộc toàn bộ gốc gác sức mạnh, cùng hải tộc cao thủ triển khai quyết tử chiến đấu. 2 năm trước trận đại chiến kia, kỳ thực quá trình so với phần lớn người tưởng tượng càng thêm khốc liệt. Hải tộc thậm chí phái ra võ tôn cấp những khác cường đại chiến sĩ, là Khổng gia cao thủ không tiếc thiêu đốt huyết dịch, kích phát cổ thánh huyết mạch lực lượng, lấy mạng đổi mạng phương thức tiêu diệt hải tộc võ tôn cường giả, mới bảo vệ Khổng Linh Huyên và toàn bộ Hải Lâu Thành 10 triệu người tính mạng. Nhưng ngoại trừ Khổng Linh Huyên ở ngoài, không ai biết chuyện này. Trái lại bởi vì hải tộc phần lớn cao thủ đều tập trung vào Khổng gia, để thế nhân lầm tưởng hải tộc là bởi vì Khổng gia nguyên nhân, mới bị hấp dẫn đến Hải Lâu Thành bên trong đại khai sát giới, cầu thả sống sót Khổng Linh Huyên. Cũng bởi vậy trở thành trong mắt mọi người tai tinh, trở thành mang tội thân. Nghe xong Khổng Linh Huyên giảng giải, Lý Huyền Dạ sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn sững sờ nhìn Khổng Linh Huyên. Sư tỷ tại sao phải nói cho ta biết những chuyện này? Thời gian dài như vậy, Khổng Linh Huyên chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nhắc qua chuyện này. Rất hiển nhiên nàng cũng không tính bại lộ thân phận của chính mình. Dù sao cổ thánh di mạch huyết thống quá mê người. Huống hồ Khổng Linh Huyên còn kích phát rồi nguyên linh pháp tướng. Thiên phú tuyệt đỉnh, tin tức một khi lưu truyền ra đến. Tất nhiên sẽ gặp phải hải tộc cùng thú tộc mơ ước. Thay nàng rước lấy phiền phức không tất yếu. Nhưng Khổng Linh Huyên nhưng như vậy hời hợt nói cho hắn. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy vô cùng không rõ. Không có gì, chỉ là có chút sự tình ức đến quá lâu. Tìm một người khuynh thuật một hồi đối với tâm thái của ta cũng mới có lợi. Hơn nữa ngươi cũng là nguyên linh pháp tướng. Thiên phú siêu phàm, đem việc này nói cho ngươi. Tổng không sẽ có vẻ quá mức làm người nghe kinh hãi. Nghe được Khổng Linh Huyên lạnh nhạt lời nói. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình ở Khổng Linh Huyên trong lòng có cái gì không giống nhau. Địa vị đây, cảm tình cũng là bởi vì hắn cũng nắm giữ nguyên linh pháp tướng. Là cùng Khổng Linh Huyên đứng ở cùng trên một trục hoành người tu luyện. Chỉ đến thế mà thôi. Có điều Khổng Linh Huyên nghĩ như vậy cũng coi như là bình thường. Chuyện này nếu để cho người khác biết. Nói không chắc sẽ đối với Khổng Linh Huyên sản sinh cái gì ý đồ xấu. Chỉ đơn thuần cái tin tức này. Nếu như bán ra cho một số thế lực nói. Chỉ sợ cũng có thể đổi lấy của cái đáng giá. Nhưng cao tốc Lý Huyền Dạ liền không có cái này lo lắng. Lấy thân phận của hắn bây giờ. Cũng sẽ không hiếm có. Yêu thích những ích lợi này. Trái lại. Hai cái nắm giữ nguyên linh pháp tướng tu luyện thiên tài nếu như cùng tiến tới. Kết thành nhất định đồng minh quan hệ. Cái kia tương lai là gặp giảm rất nhiều áp lực trở ngại. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập. Đó là dòng độc đinh nhất cái. Có thể nếu có hai viên đại thụ che trời gắn bó cùng nhau. Liên thủ ngăn trở gió táp mưa xa. Kết quả là rất khác nhau. Khổng sư tỷ, ngươi vừa không nhà để về. Không bằng tới ta Lý ra đi. Để phụ thân ta thu ngươi làm cái con gái nuôi. Sau đó ngươi chính là ta Lý Huyền Dạ tỷ tỷ. Những người dòng nhân đối với ngươi gây ác ý, ta sẽ giúp ngươi đỡ. Lý Huyền Dạ ánh mắt thành khẩn, quay về Khổng Linh Huyên chính kinh nói rằng, Khổng Linh Huyên trải qua thực sự có chút đáng thương. Toàn bộ Khổng gia vì bảo vệ nàng, bảo vệ Hải Lâu Thành chịu khổ diệt tộc. Có thể dạng này anh hùng gia tộc, lại bị quan lên hải tộc gian tế. Tội khôi họa thủ tên gọi. Kể cả Khổng Linh Huyên đều thành mục tiêu công kích, bị ngàn người công kích. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ thực tại là không nhìn nổi. Cảm ơn ngươi lòng tốt, nhưng không nên phiền toái. Khổng Linh Huyên đôi mắt đẹp hình như có lấp lóe, nhưng vẫn lắc đầu một cái từ chối hạ xuống. Lý Huyền Dạ tâm tư tối sầm lại. Xem ra lần trước mẫu thân Bạch Tố Anh cái kia lời nói. Vẫn là cho Khổng Linh Huyên lưu lại một cái không tốt cảm thụ. Làm cho nàng tiến vào Lý Phủ đích thật là có chút hơi khó. Có điều Lý Huyền Dạ còn không có ý định từ bỏ. Sư tỷ nếu như là đang lo lắng mẫu thân ta. Vậy ta trở lại sau khi nhất định cố gắng khuyên bảo nàng. Nàng lần trước cũng là sốt ruột với an nguy của ta mới có thể nói lời ác độc. Nhưng mẫu thân đáy lòng là phi thường hiền lành. Lý Huyền Dạ kiên trì để Khổng Linh Huyên cảm thấy. Bất ngờ. Nàng bản muốn lần nữa từ chối. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng. Nhưng không tên có chút không nói ra được. Nhìn Lý Huyền Dạ một mặt chân thành vẻ mặt. Không nhịn được gật gật đầu. Nếu có được đến Lý phu nhân gật đầu. Ta đáp ứng chính là. Đối với vô dục vô cầu Khổng Linh Huyên mà nói. Chỉ có nhà cảm giác. Là nàng hy vọng có thể lần thứ hai cảm nhận được. Lý Huyền Dạ đại hỉ. Ha ha. Cứ quyết định như vậy đi. Khổng sư tỷ, không đúng, hiện tại bắt đầu muốn đổi giọng gọi ngươi Huyên tỷ. Đệ đệ không vật gì tốt, liền đem vật ấy lại tiễn cho Huyên tỷ cho rằng lễ vật đi. Nói, Lý Huyền Dạ đem lần trước Khổng Linh Huyên trả thanh ngọc cổ châm lấy ra đến. Hai tay đưa đến Khổng Linh Huyên trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.